Đạo Chu, chương 122, kỳ phùng địch thủ, góc truyện audio.com, trận chiến tại cuộc thi Chunin chẳng khác nào cái rằm trong tim Neji. Hắn mỗi khi bình tĩnh đều nhớ đến Naruto, nhớ đến mình bị bại trận như thế nào. Đặc biệt ngờ tin tức về Naruto do tổ chức Akatsuki truyền tới làm cho Neji càng nóng lòng như lửa đốt. Bây giờ hắn rốt cuộc gặp được Naruto, cuối cùng cho Naruto thấy được hắn không còn là Neji của trước đây. Thân thể Neji theo đó khẽ run lên vì hưng phấn, giọng nói hắn mang theo vài phần cao ngạo, Naruto, để tôi cho cậu thấy tôi khác biệt như thế nào, chiến đấu với cậu tôi sẽ đem sức mạnh mạnh nhất của mình ra để đánh với cậu. Vừa nói thì ngón tay Neji cũng làm theo kết ấn, chợt một luồng chakra khủng bố trào ra, phừng, nó giống như một ngọn lửa màu xanh rực cháy bao phủ cả cơ thể Neji. Đôi mắt Neji cũng theo đó xuất, hiện viền đen đặc sắc. Ở trên trán xuất hiện cái sừng do chakra tạo nên như ẩn như hiện. Neji đạm mạc nói, Naruto, đến đây đi. Áp bức trên người Neji xuất hiện làm cho cả đám người mây ở đây đều bị áp chế. Ao ở trong lúc này đang dùng Byakugan quan sát Neji thì hoảng hốt hô lên, chakra thật khủng khiếp. So với vĩ thú còn khủng khiếp hơn. Hơn nữa, Byakugan của tôi giống như bị thứ gì đó đè nén rất khó chịu. Bàn tay hắn theo đó đưa lên bịt mắt mình. Hai lá bùa theo phản ứng cũng trực tiếp che chắn con mắt phải của Ao không cho hắn động vào con mắt này. Mọi người rời đi nơi này, hắn không phải các ngươi có thể đối phó. Naruto mở miệng quát lạnh một tiếng, trên cơ thể hắn bắt đầu kích hoạt chú ấn. Ba viên câu ngọc trên cổ Naruto bắt đầu như sống lại, một đám hoa văn màu đen lan tràn khắp cơ thể Naruto. Chỉ trong vài giây hình, dạng Naruto đã biến thành quái vật, Terumi Mei không giống như những nữ nhân khác sẽ bà mẹ mẹ. Nàng phản ứng hầu như theo lý tính, rõ ràng một điều Neji không phải những người ninja bình thường mà ninja làng sương mù có thể ứng phó. Ngay cả Mây cũng cảm nhận rõ ràng hai bên chênh lệch, ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ Neji. Bàn tay nàng lập tức xua ra tất cả lùi lại rời đi. Vừa nói nàng dẫn đầu hành động đồng thời hướng về phía Naruto với ánh mắt lo lắng, gian. Hãy cẩn thận, anh biết, Naruto đã hoàn toàn quá trình hóa quỷ. Đôi mắt hắn đã biến thành đỏ như máu nhìn về phía Hyuga Neji. Lúc này, cơ thể Neji bốc lên ngọn lửa xanh chakra sáng rực tuyệt đẹp và tràn đầy nguy hiểm. Theo sau đó bàn tay Neji đưa lên đột nhiên xuất hiện một đám quả cầu đen hiện lên trong không khí. Đột nhiên đám quả cầu sáng lên phát ra ánh sáng xanh. Làm tuyệt đẹp, chúng lập tức hóa thành những quả đạn pháo bắn về phía Naruto với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Oanh oanh oanh. Theo sau đó tiếng nổ vang liên tục phát ra làm cho Naruto tránh trái tránh phải. Hắn phải nhanh chóng dừng chân lại vì số lượng khủng khiếp của Neji tạo ra. Hai bàn tay Naruto đưa lại kết ấn, mặt đất phát ra âm thanh rung động mạnh mẽ tiên pháp mộc độn. Một đám cây cối lập tức bọc lấy cơ thể Naruto tạo ra một vòng cầu bằng gỗ phòng thủ đòn tấn công Neji. Oanh oanh oanh, lần này đám quả cầu ánh sáng không có đánh hụt mà trực tiếp đánh về phía vòng gỗ do Naruto tạo ra. Nó oanh kích lên tấm chắn gỗ khiến cho tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra. Ngay cả ở bên trong Naruto cũng cảm giác được sức mạnh oanh kích tấn công lên tấm khiên gỗ do hắn tạo ra. Rõ ràng loại phòng thủ này Naruto tin tưởng không có bất cứ loại nhẫn thuật nào phá vỡ được, nhưng lại có thể bị uy lực quả cầu sáng oanh vỡ. Theo sau bụi mù tan tác khắp nơi, tuy nhiên trong chớp mắt như thế Naruto cũng chớp được thời cơ. Đôi tay kết ấn với tốc độ nhanh chóng, hai tay đưa về phía trước. Ầm ầm, phanh phanh phanh, âm thanh phát ra dữ dội khi mà Naruto điều khiển đám cây cối bắt đầu tấn công. Nó phóng ra một đám dây leo bắn về phía Neji, tiếng va chạm do quả cầu ánh sáng oanh kích liên hồi vào đám dây leo. Trong phút chốc hai người rơi vào trạng thái giằng co, tiếng nổ vang lên liên hồi và bụi gỗ đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Hừ, Neji cảm nhận rõ ràng nếu như cứ tiêu hao chakra này thì mình sẽ thất bại cho Naruto. Điều đó làm cho Neji không có cách nào chấp nhận được. Vì dù chakra hắn rất nhiều nhưng so kém với Naruto khi Naruto thức tỉnh mộc độn. Thông qua Tensei gần một dạng đồng thuật, tiến hóa từ Byakugan, Neji biết rõ điều này. Bàn chân Neji theo đỏ nhảy lùi về phía sau với tốc độ không chậm. Tuy nhiên đám dây leo theo sát không bỏ tấn công về phía Neji. Vậy mà Neji lại nở nụ cười nhẹ nhẹ. Quả cầu màu đen trong tay Neji xuất hiện, bàn tay hắn theo đó quơ một vòng tròn. Theo đó một vòng tròn sáng màu xanh phát ra, Neji cũng mở miệng nói nhỏ, ngân luân chuyển sinh bảo. Ầm ầm, một cơn gió lốc khủng khiếp đánh về phía Naruto, Nó lấy lòng bàn tay Neji làm trung tâm, quả cầu màu đen dẹp lại như cái đĩa và cơn lốc xoáy đánh về phía Naruto. Tâm cơn lốc hung hăng nện thẳng lên Naruto không khoan nhượng gì cả. Nó lấy thế tồi khô nạt thủ nghiền nát đám dây leo giống như đánh nát một đám gỗ mục. Đôi mắt Naruto lập tức co rụt lại, bàn tay hắn trực tiếp đổi nhanh kết ấn, oanh oanh, cơn gió lốc khủng bố cày nát phần đất của hòn đảo đồng thời đem nước biến trực tiếp tạo ra một cơn chấn động khủng bố tạo ra hai cơn sóng lớn ở hai bên. Đám người Terumi Mây trong lúc này rời đi cũng không nhịn được quay lại nhìn về phía sau chấn động. Trong lòng họ đều run rẩy thầm nghĩ cuộc chiến đấu này còn là người chiến đấu hay sao? Thật sự đáng sợ, vì họ thấy được một cái thân hình người đá to con giống như một cái ngọn đồi nhỏ. Cạch, ở trên mặt đất không biết lúc nào đã xuất hiện một cái mặt quỷ tàn nát bất kham. Nó trực tiếp tách ra để lộ ra thân hình Naruto ở phía bên trong đó. Thế nhưng ngay sau đó Naruto đối mặt với đó là một cú đấm nặng ngàn cân từ một cái tượng đá khổng lồ. Phanh, mặt quỷ gỗ bị một quyền con quỷ đá đánh nát, Naruto cũng trực tiếp vọt ra khỏi đó trong gang tấc. Thế nhưng Neji không có bó quả cho Naruto mà trực tiếp tiến. Hành áp sát, hắn chớp thời cơ nhanh như chớp nện thẳng vào cơ thể Naruto đem Naruto đánh bay. Phanh, phanh, phanh. Nhất thời hai người rơi vào trạng thái tiến công áp sát. Cả hai va chạm với tốc độ cực nhanh, va chạm vào nhau và tung quyền cước sau đó bị đánh bật ra. Ngay sau đó cả hai lại va chạm vài lần như vậy. Phanh, dường như Naruto bị yếu thế hơn một chút trực tiếp bị Neji đem đánh bay thẳng va chạm vào một ngọn núi. Hắn đập mạnh vào nơi này phát ra một tiếng nổ lớn. Cả cơ thể Naruto lập tức bị chôn vùi vào trong núi đá. Bàn tay Neji lại kết ấn với tốc độ cực nhanh, những viên đá ở phía xung quanh hắn lập tức bay lên không trung sau đó tụ tập vào nhau. Chúng hóa thành những viên thiên thạch cỡ nhỏ bắn về phía Naruto với tốc độ khủng bố. Oanh oanh oanh, sức phá hủy khủng khiếp những viên đá này làm cho cả hòn đảo bị đánh nát. Như, ngay sau đó Neji nhíu mày lại hắn trực tiếp thấy được Naruto vọt ra từ đám đá vụn. Trong bàn tay hắn xuất hiện hai viên quả cầu màu xanh to đùng và bốn cái cánh trắng xé gió xuất hiện trong hai quả cầu. Bàn tay Naruto theo đó vung lên trực tiếp bắn về phía Neji đem tả hữu hai bên Neji phong kín lại. Oanh, một chân long trời nổ đất vang lên, hai quả cầu sáng lổ tung và chakra tiên thuật mang theo tính chất gió bắt đầu bùng nổ liên tục mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Một lúc trong tích tắc nó đã đem Neji bao phủ vào phía bên trong. Cách chương.